Phong Thần Châu, chương 3574, lỗ mãng đi vào như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhân nhất bộ giết chết thiên nhân thất bộ. Hôm nay gặp lại, rõ ràng tên này lại mạnh hơn rồi. Có phải đã có thể giết được bán vương rồi hay không? Nếu Tần công tử muốn đi cùng, đương nhiên là được. Giờ phút này Tề Sung mỉm cười nói, nghe thấy lời này, mấy người còn lại đều nhìn về phía Tề Sung với ánh mắt trách cứ. Tề Sung cũng nhìn lại, giống như đang nói, nếu không muốn để cho hắn đi chung thì các ngươi cứ mở miệng đi. Các ngươi dám sao? Lúc đầu bốn bên đang dương cung bạt kiếm, thế nhưng sau khi Tần Ninh đến, mọi người đều thu sự giận dữ của mình lại, bởi vì Tần Ninh quá mạnh. Nhỡ may chọc giận tên này, chỉ sợ bọn họ có bắt tay lại cũng chưa chắc có thể giết Tần Ninh. Tề tiên sinh, Tần Ninh đã là thiên nhân tứ bộ, ta đã tận mắt thấy hắn giết hai vị thiên nhân thất bộ đỉnh cấp của thiên đế các. Còn có 10 vị thiên nhân ngũ bộ, lục bộ. Giờ phút này Tuyết Kiêu Dung truyền âm linh thức nói, vừa dứt lời, Tuyết Kiêu Dung lại bổ sung. Giết chết rất dễ dàng, Tề Sung nghe thấy lời này thì giật khóe miệng một cái, mẹ nó chứ. Không phải người, kẻ như vậy, ai dám ngăn cản. Giờ phút này, mọi người đều tới khẩn cửa sơn cốc phía sau lưng, chỉ là trong lúc vô tình, từng người một đều lần lượt tách ra một khoảng cách với Tần Ninh, đối với điều này. Tần Ninh cũng không thèm để ý, vừa đi đến cửa sơn cốc, khí tức cực nóng đã đập vào mặt, thiêu đốt linh khí của mỗi người. Tần Ninh nhíu mày lại, lúc này đám người còn lại cũng đều cẩn thận hơn một chút, linh khí trong sơn cốc này lại có tính chất thiêu đốt, đúng là độc đáo. Nếu mọi người không cẩn thận là linh khí bản thân sẽ có thể bị thiêu đốt, dẫn tới việc linh khí của tự thân phải chịu tổn thương cực lớn. Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung trầm giọng nói, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, đi vào kiểu gì bây giờ? Lúc này Đường chủ Kế Hoán cũng mở miệng nói. Trông đỡ một hồi vẫn được, nếu như cứ ở trong sơn cốc mãi, chỉ sợ sẽ không trông đỡ được. Tông chủ của Ngự Hư Tông có thể hư vô, chỉ sợ chỗ này căn bản không thể làm gì được ông ta. Ngự Hư Tông các ngươi còn lo lắng cái gì? Cung Thiên Sơ cười ha hà nói, đó là do thực lực của Hư Vương mạnh, chúng ta cũng không phải cảnh giới vương giả. Kế Hoán khẽ hừ một tiếng, Hư Vương có thể hư vô đương nhiên là cực kỳ mạnh, Cung Thiên Sơ đúng là nói nhảm, mọi người đã đi vào hải đảo thiên ngoại, đương nhiên là đều có biện pháp để đối phó với một vài tình huống khó giải quyết rồi, Tề Sung cười ha hà nói. Mọi người cũng đừng che giấu nữa, phẩy chấm, Tề Sung, nếu ngươi đã nói như vậy thì ngươi bắt đầu đi, mấy người ở đây thảo luận, chỉ là trong lúc mấy người đang thảo luận. Một bóng người lại nhấc chân lên tiến vào bên trong sơn cốc, giờ phút này, rất nhiều người, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang, ai nấy đều há to miệng, nhưng lại không thể thốt ra nổi một câu nào, Tần Ninh. Tên này, muốn chết sao, lỗ mãng đi vào như vậy, phẩy chấm, ta biết ngay mà, có hắn ở đây là sẽ không có chuyện tốt, từng âm thanh mang theo cảm xúc phức tạp vang lên, giờ phút này, Tần Ninh bước chân ra. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bốn phía hóa thành từng luồng hỏa khí chảy xuôi tới, chỉ là Tần Ninh hoàn toàn không quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phóng cửu linh tinh thần quyết ra, từng luồng hỏa khí vừa chạm vào mặt ngoài thân thể của Tần Ninh đều bị Tần Ninh hấp thu. Lúc này cửu linh tinh thần quyết có vẻ vô cùng mạnh mẽ, dung hợp linh khí thuộc tính hỏa không là vấn đề gì. Đi, Tề Sung khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một khối băng vuông vức. Cách chương,